Trọng Nghĩa và Mộng Lan diễn đọc một bài tùy bút của ni sư Như Đức, nhan đề Mùa Thu Nhớ Mẹ. Mùa thu nhớ mẹ. Miền Nam hiếm khi có một mùa thu đúng nghĩa. Mùa hạ an cư nắng nóng, giờ quá đường, giờ tụng kinh, một lớp áo trong, một lớp áo tràng, cà sa kín mít, những chiếc y luôn đẫm mồ hôi. Gần đến ngày ra hạ, trời chợt đổi tiết. Mây, mưa, gió tây nam làm rung động xao xác không gian. Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc. Câu văn của Thanh Tịnh quen thuộc với học trò, cũng quen thuộc trở về khi những đám lá mỏng manh bay từng cơn, bay mịt mùng vô kể trong những buổi chiều. Lễ Vu Lan, ngày mãn hạ, rơi vào tiết thu. Có những ngày buồn, có những ngày bâng khuâng nhớ mẹ, vì nhạc Vu Lan luôn nhắc đến mùa thu. Trời về thu, áng mây trôi lững lờ, điều hiu gió, bóng chiều rơi theo lá thu. Tưởng chừng như nỗi sầu mênh mang cũng làm cho đất trời buồn hiu. liên miên gió mang ánh vàng tươi rọi ấm cung. Hồi nhỏ, sau ngày mãn hạ, quý cô chuẩn bị về quê nghỉ một thời gian ngắn. Nhưng trường học lại khai giảng nhằm mùa thu. Năm đầu tiên học đệ thất, tức là lớp 6, trường nữ trung học, tôi được sư cô đưa cho một cái áo dài. Không phải áo mới may, áo lụa cũ màu trắng ngà, có một hàng nút bằng đồng cài khuy, mặc vào thế xưa như người ở thế kỷ thứ 19. Hồi đó tôi không ngạc nhiên, thắc mắc tại sao sư cô có cái áo này. Chỉ thấy nó mềm, nhẹ, mát. Giờ ra chơi, cột cả hai vạt vào nhau, nhảy dây gọn gàng. Lỡ ngồi đâu dính bụi một chút cũng không sao, vì nó không quá trắng. Cô giáo dạy Việt văn đứng ở cửa lớp cho học trò sắp hàng vào học. Thấy tôi đi ngang, mắt cô hơi cười thú vị. Học hết một năm, quý cô làm lễ an cư là tôi bãi trường. Quý cô làm lễ tự tứ xong là tôi nhập học. Thời gian cứ tréo ngoe. Năm sau tôi lớn hơn, chiếc áo đó mặc không vừa. Mà đâu phải chỉ mình tôi lớn. Bạn học cùng lớp qua một mùa hè, gặp lại đứa nào cũng lớn hơn một chút. Ra chơi không rủ nhau nhảy dây hay u mọi, không cột vạt áo dài, đi đứng ý tứ hơn. Giờ tan học thường kéo thành hai ba hàng đi theo sau cô giáo. Cô và học trò đi trên đường Lê Văn Duyệt, qua Lăng Ông, qua chợ Bà Chiểu. Cô vào nhà rồi học trò tự động tan hàng. Tôi về chùa cất cặp sách, ăn phần cơm còn lại của mình ở nhà bếp. Quý cô đã nghỉ trưa, chỉ còn có sư cô lên xuống xem chừng tôi. Ngày tháng trôi đi như cát chảy qua kẽ tay. Tôi đã lơ đỉnh để cho thời gian, những ngày còn mẹ vụt mất. Nhớ lại chiếc áo lụa xưa, mềm và nhẹ, như tôi chạm tay vào tình thương sư cô dành cho tôi. Chiếc áo lụa dệt bằng tơ tằm quê ngoại, có lẽ đã in dấu thời ấu thơ. Thời trưởng thành của sư cô có hình bóng bà ngoại. Sư cô cất kỹ, mang theo mình trong cơn phiêu bạt. Quê xưa trong chiến tranh, làng xóm bị đốt cháy, càn quét, bão lũ tơi bời, đâu còn ai ngồi dệt vải kéo sợi. Đâu có ai ngồi chăm chút xem con mình cao tới đâu. Khi xuất gia, sư cô để dành lại chiếc áo đó như một chút kỷ niệm thân thương và cho tôi mặc trong ngày khai trường mùa thu. Giả đảo, những bài thơ của ông có khí vị mùa thu mang mát rất nhiều. Những lúc buồn, đọc thơ ông là hợp nhất. Cảnh buồn đã đưa người về đất Mân, Phúc Kiến. Bao nhiêu mùa trăng tròn lại khuyết. Gió thu thổi trên sông Vị, đùa lá rụng đầy con đường Trường An. Tôi nhớ lại những chiều thu xưa, khi bạn thơ còn tụ hội ở miền Đế Kinh. bây giờ ở đó chỉ còn mưa gió lạnh. Người đi không trở lại, tin tức mịt mùng nơi góc biển chân mây. Tạm diễn dịch như vậy, bài thơ Ức Giang Thượng Ngô Sử Sĩ của Giả Đảo gửi một chút tâm tình nhớ mẹ. Sau đây là nguyên bản Hán văn để cho ai thích đọc. Mân quốc dương phàm khứ, thiềm thư khuy phục viên, thu phong sinh vị thủy, lạc diệp mãn trường an. Thử địa tụ hội tịch, đương thời lôi vũ hàng. Lan nhiêu thù vì phản, tiêu tức hải vân đoan. Mẹ hiền thương con như trái tim mình, con như hơi thở, như mặt trời lên. Dòng tâm trong, lặng dòng tâm trong xa biên giọt nụ cười tươi vui ngày mới thanh thản. Mẹ vui con vui, trời lên. Thương con mẹ cười, thương con mẹ cười, mẹ cười cho con, mẹ thở cho con.